Thái tử quá xấu bụng. Chương 171, hoàng tử quên người này. Góc truyện audio.com. Hoa Lạc cung đã từng là tẩm cung mẫu hậu hắn, bất quá mẫu hậu hắn qua đời nhiều năm, Hoa Lạc cung đã không có nhiều sinh khí. Hoa Lạc cung từng cọng cây ngọn cỏ như cũ là bộ dáng ngày đó. Liền đồ dùng trong nhà đều là không có một chút bụi bặm. Tựa hồ vẫn luôn có người ở như vậy. Bên ngoài có người gác, Bác Huyền Âm đi vào, bên trong tẩm điện trực tiếp để linh vị mẫu hậu hắn. Lúc này, đang có một vị phụ nhân tại quỳ lại, Bác Huyền Âm nhìn thấy phu nhân, ánh mắt cũng mềm mại rồi đứng dậy, nói, gì nhỏ, phụ nhân kia đứng thẳng lên, cũng không quay đầu lại nhìn Bác Huyền Âm, ngươi kết hôn về sau, cũng rất ít thấy ngươi tiến cung, hôm nay là thế nào? Phu nhân hỏi, Bác Huyền Âm ánh mắt tối trầm, sau đó nói, không có gì, chính là đến nhìn xem ngươi, thuận đường cho mẫu hậu một nén nhang. Dứt lời, hắn liền đi tới, cầm lấy ba đốt hương, nhoáng một cái kia hương cũng đã đốt lên. Hắn lên hương về sau, đã nghĩ muốn đem phu nhân nâng dậy. Phu nhân né tránh, nói, ngươi bây giờ đã tự mình làm chủ ý. Không cần để ý tới lão thái bà này rồi. Bác Huyền Âm hít một tiếng, nói, dì nhỏ, ta thật là ưa thích nàng, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Phu nhân lạnh lùng nói ra, ưa thích, ngươi rõ ràng chính là không nghe nguyện vọng mẫu hậu ngươi. Ngươi thẹn với mẫu hậu ngươi. Vừa nói như vậy, sắc mặt Bác Huyền Âm càng là khó coi. Nhưng mà sau đó, hắn liền khôi phục bình thường. Mẫu hậu sẽ không trách của ta. Bác Huyền Âm nói, hừ, cũng thế, ngươi bây giờ đều không nghe lời gì nhỏ rồi. Cũng không có cái gì tốt. Ngươi tiến cung mục đích không phải là đến xem ta lão thái bà này à, phu nhân thanh âm bén nhọn. Cũng là không chút khách khí. Bác Huyền Âm đã nói, không thấy nàng, cho nên ngươi hoài nghi ta đem nàng bắt đi. Không phải, gì nhỏ ngươi không nên hiểu lầm. Bác Huyền Âm nói, vậy sao ngươi tiến cung? Ngươi là muốn nhìn xem lão thái bà này có ở đó hay không? Ta muốn đối với nàng ra tay. Ta đã sớm sẽ hạ thủ. Phu nhân quay đầu, Bác Huyền Âm cũng nghĩ thế. Tính nết gì nhỏ này của hắn, hắn vẫn rất hiểu rõ. Ta chỉ là muốn cầu cái đảm bảo. Bác Huyền Âm nói, nếu như không phải gì nhỏ, ta đây cũng yên lòng. Nếu như là ta, vậy ngươi sẽ như thế nào? Chẳng lẽ sẽ vì một nữ nhân giết ta? Dì nhỏ, nàng là thê tử của ta. Bác Huyền Âm nói, ha ha, ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Ngươi rõ ràng đã biết rõ nàng không thể là thê tử của ngươi. Ngươi còn cố chấp như vậy, thực là không thể thuốc cứu. Phu nhân khí trùng trùng đứng lên. Vết sẹo gương mặt của nàng vẫn là tương đối dễ làm người khác chú ý, nàng hừ lạnh một tiếng. Liền xoay người, tiếp tục nói, A Âm, đừng quên thân phận của ngươi, coi như là nàng là thần nữ sở thị, vậy ngươi cũng không có thể yêu mến nàng. Bác Huyền Âm nói, nhưng ta đã yêu, ta đây làm sao bây giờ? Hắn hỏi lại, mang theo kiên định, phu nhân sắc mặt lạnh lẽo. Quay đầu đi, A Âm, ngươi có phải hay không đều muốn ta giết ngươi? Bác Huyền Âm nói, dì nhỏ, ta yêu nàng, cùng ngoại vật không quan hệ, coi như là chưa tới có bao nhiêu khó, ta cũng sẽ không buông nàng ra. Phu nhân cười lạnh liên tục, quả thực chính là đem lời nói Bác Huyền Âm trở thành một trò cười. Lúc trước ta bị vô cực đảo hạ độc, ngươi rõ ràng có thể đi tìm vô cực đảo muốn giải dược. Thế nhưng là ngươi lại làm cho ta rời đi nàng mới có thể giúp ta. Nhưng ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, coi như là ngươi cuối cùng từ hôn, cũng là bởi vì ngươi muốn chết. Phu nhân nói, nếu như ngươi còn sống, ngươi nhất định là sẽ không buông nàng. Bác Huyền Âm đã trầm mặc một chút, hắn lúc ấy chính là muốn như vậy đấy. Nếu như hắn sống sót, vậy hắn muốn cùng Sở Chỉ Nguyệt về sau đều xem như người xa lạ. Thật có lỗi, hắn làm không được, cho nên cuối cùng hắn cũng không có đáp ứng gì nhỏ. Ngược lại là tình nguyện chết, cũng không muốn cùng Sở Chỉ Nguyệt nhất đao lưỡng đoạn, ngươi quả thật là không còn cứu nổi. Phu nhân gầm nhẹ một tiếng. Ngươi muốn tiếp tục như vậy, cũng không cần lại tiến cung, cũng không nên lại đến tế bái mẫu hậu ngươi. Bác Huyền âm hít một tiếng. Dì nhỏ, phu nhân quay người, nói, ngươi đi đi. Bác Huyền âm dừng một chút, cũng chỉ dễ nói, ta đây qua đoạn thời gian lại đến nhìn ngươi. Hắn tiếp theo liền cũng rời đi. Phu nhân đứng trong chốc lát, mím môi, nộ khí còn không có tiêu. Nhưng nàng sau đó liền đi đem trên bàn hoàng bố nhấc lên. Trong lúc này đúng là cất giấu một người. Sở Chỉ Nguyệt vành mắt hồng hồng đấy. Quay đầu nhìn phu nhân. Nàng há hốc mồm, lại nói không được lời nói. Trên người huyệt đạo cũng bị điểm. Phu nhân nhìn bộ dạng của nàng đã cảm thấy chán ghét. Nói, ngươi cũng nghe được rồi. Sở Chỉ Nguyệt trong mắt đi lòng vòng. Đều là bởi vì ngươi. Hắn liền mạng của mình cũng không muốn. Phụ nhân nói, đem Sở Chỉ Nguyệt kéo đi. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm giờ phút này rất là khó chịu. Nguyên lai lúc trước là loại này. Bác Huyền âm rõ ràng là có thể có biện pháp sống sót đấy. Nhưng mà hắn lại không chịu đáp ứng. Phu nhân ngồi xuống đến, nhìn linh vị kia, nói, tỷ tỷ của ta vẻ mặt hoàng hậu nghiêm túc. Khi A Âm lúc còn rất nhỏ liền bệnh chết. Ta là dì nhỏ hắn, nhìn hắn lớn lên, tâm tư của hắn ta cũng hiểu rõ. Hắn một khi đã cho rằng một vật, cũng chắc là sẽ không thay đổi. Nàng vung tay lên, liền cởi bỏ á huyệt Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt có thể nói chuyện, liền thở hổn hển mấy hơi thở. Nói ra, ngươi muốn thế nào, ta không biết ngươi tại sao phải ngăn cản hai người chúng ta. Nhưng mà hiện tại, ngươi là muốn giết ta. Chỉ có giết nàng, bác Huyền âm mới có thể tìm không được. Phu nhân nói ra, ngươi là vương tử băng thành. Ta nếu giết ngươi, tự chính mình cũng sẽ có phiền toái. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi đưa về băng thành, cho mẹ con ngươi đoàn tụ. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Phu nhân này cũng biết cái này. Hơn nữa phu nhân này thực lực xác thực không kém. Hầu như có thể cùng Sở Dịch bất phân thắng bại. Nàng cũng chưa từng nghe Bắc Huyền Âm đã từng nói qua hắn có một gì nhỏ lợi hại như vậy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng kỹ càng tưởng tượng, chợt liền nhớ lại Phong Dương Vân một câu kia lời nói. Nàng cảm thấy thân thể rét run, nói ra, tiễn đưa ta quay về băng thành, ta cũng là sẽ trở về đấy. Có ngũ đại trưởng lão băng thành nhìn ngươi, ngươi có thể trở về đến à? Phu nhân lạnh lùng cười cười. Hơn nữa coi như là ngươi trở về rồi, A Âm cũng không nhớ rõ ngươi rồi. Sở Chỉ Nguyệt sốt ruột, nói, ngươi muốn đối với hắn làm gì? Ta làm cái gì cũng là vì hắn tốt, ngược lại là ngươi, ngươi chỉ biết hại hắn. Phu nhân nói xong, liền cũng đứng lên, nàng quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Hảo hảo ở lại đó, nếu ngươi có một chút không nghe lời. Ta sẽ giết ngươi, dứt lời, nàng đều là điểm á huyệt Sở Chỉ Nguyệt. Phu nhân sau đó rời đi, Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết nàng đi nơi nào. Chẳng qua là Sở Chỉ Nguyệt không thể nhúc nhích, liền ngồi dưới đất, cảm thấy trong nội tâm càng lúc càng không nỡ. Nàng trong mắt đi lòng vòng, đúng lúc là có thể trông thấy linh vị hoàng hậu vẻ mặt. Nghiêm túc kia, không có lưu lại dấu vết gì vẻ mặt, nghiêm túc hoàng hậu. Sinh ra Bắc Huyền Âm, không chỉ có thiên phú ngất trời, hơn nữa trong nội cung Hoa là cung còn cất giấu một gì nhỏ lợi hại như vậy. Bắc Huyền Âm, ngươi, Sở Chỉ Nguyệt toàn thân cứng ngắc, không biết qua bao lâu, rút cuộc nghe thấy được tiếng bước chân, lúc này Hoa là cung đã là một mảnh đen kịt, Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy không chỉ là một người, người ở chỗ này, mang đi à, đây là thanh âm phụ nhân kia. Vậy người khác là ai? Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy người nọ đi đến trước mặt của mình. Hắn khoác áo choàng màu đen, tựa hồ bị thương nặng, còn ho khan hai tiếng. Hoàng tử, ta đến tiếp ngươi rồi. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong thanh âm người nọ, con mắt có chút trợn tròn. Đáng tiếc nàng không thể nói chuyện, bằng không thì nhất định là kinh hô một tiếng. Nàng còn nhớ rõ thanh âm Đông Kinh Thiên. Cái này nhất định chính là Đông Kinh Thiên. Đông Kinh Thiên mới biết nàng là nhận ra mình. Thân thể có chút cứng đờ. Sau đó mới cười cười. Hoàng tử nhớ rõ ta. Ta thật sự là vinh hạnh. Phụ nhân đã là không kiên nhẫn thúc giục một câu. Đừng lãng phí thời gian. Ta đã chuẩn bị tốt rồi. Lập tức mang nàng từ mật đạo rời đi. Đông Kinh Thiên gật gật đầu. Cũng không chậm trễ, liền lập tức đem Sở Chỉ Nguyệt ôm lấy. Đi theo phu nhân tiến đến mật đạo. Xuất cung mật đạo là ở Kim Loan Điện chỗ ấy. Phu nhân đối với Hoàng Cung hết thảy đều rất quen thuộc. Đảo mắt liền mang theo Đông Kinh Thiên đã đến mật đạo. Cái mật đạo kia cửa vào là ở đằng sau Long Y, nàng đem cửa mở ra. Tiếp theo đã nói, huyệt đạo trên người nàng trước trời sáng sẽ cởi bỏ. Ngươi xem rồi xử lý. Phu nhân dặn dò, Đông Kinh Thiên cũng liền ôm Sở Chỉ Nguyệt từ mật đạo rời đi Hoàng Cung. Đông Kinh Thiên coi như là bị thương, nhưng tốc độ như trước rất nhanh. Đợi ra mật đạo về sau, chính là trực tiếp đến ngoại ô, Đông Kinh Thiên lúc này cũng không nóng nảy chạy đi. Đem Sở Chỉ Nguyệt để ở một bên, Sở Chỉ Nguyệt nhìn hắn lại ho khan hai tiếng, sau đó đã nhìn thấy trên tay hắn mấy khối rất mỏng băng phiến. Nàng sững sờ, không biết Đông Kinh Thiên muốn làm gì. Hoàng tử, cái này có thể sẽ có chút đau nhức, bất quá ta cũng không biện pháp. Đông Kinh Thiên một tay cầm lên một khối băng phiến, đôi mắt nhíu lại, một chưởng chụp được, đem cái kia băng phiến đẩy vào trong thân thể Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt giờ khắc này chính là cảm thấy thống khổ khó nhịn. Trên người giống như có con kiến bò qua, nàng xem như đã minh bạch, Đông Kinh Thiên đây là muốn dùng băng phiến phong bế mấy cái đại huyệt nàng, cái này cũng có thể phong bế nội lực của nàng. Đợi Đông Kinh Thiên phong bế xong huyệt đạo Sở Chỉ Nguyệt. Hắn còn nói, cái băng phiến này còn có nọc độc do băng thành chúng ta đặc chế, đợi hoàng tử trở lại băng thành. Trưởng lão hội vì hoàng tử cởi bỏ đấy. Sở Chỉ Nguyệt phẫn nộ không thôi, hung hăng trợn mắt nhìn Đông Kinh trời liếc. Đông Kinh Thiên thuận tay sẽ đem huyệt đạo của nàng cởi bỏ. Đông Kinh trời, ngươi đây là ý gì? Rõ ràng cùng phụ nhân kia cấu kết thượng. Nàng là người nào? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, hoàng tử, nàng là ai cái này cũng không trọng yếu. Đông Kinh trời nói, ngươi dẫn ta quay về băng thành cái này lại là có ý gì? Hoàng tử là băng thành người, cái kia tự nhiên là phải đi về đấy. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, mang theo một tia trào phúng, ta đây trước kia là phế vật thời điểm. Các ngươi như thế nào không tiếp ta trở về a? Hiện tại ta hồn phách trùng hợp rồi. Các ngươi liền vội vã tiếp ta trở về. Đông Kinh trời hít một tiếng, nói, hoàng tử, việc này rất khó giải thích, nguyên bản chúng ta là không có ý định tiếp ngươi trở về. Nhưng là bởi vì ngươi gả cho Bắc Huyền Âm, cái này không giống nhau. Vì cái gì không giống nhau? Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Ta cùng Bắc Huyền Âm kết hôn, cuối cùng e ngại các ngươi cái gì? Các ngươi liền vội vã đem chúng ta chia rẽ. Đông Kinh trời do dự một chút, mới nói, dù sao Bắc Huyền Âm chính là chúng ta băng thành đối thủ một mất một còn là được. Hoàng tử hay vẫn là nhanh đã quên người này à, cách chương.